Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 30, góc truyện audio.com. Ra khỏi hoàng cung, ta liền hướng phía kinh thành đi tới. Để tránh gây chú ý, ta phải đội tóc giả vào. Kinh thành Môn Quốc lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nơi này buôn bán sầm uất càng làm tăng sự phồn thịnh. Đúng là bộ mặt của đất nước. Chủ nhân, đã tìm được bản đồ đến tộc Dạ Sát. Ngươi xem đường đi rồi tối nay xuất phát cùng ta. Tự mình tìm kiếm không bằng để người khác dẫn đường cho rồi. Mà y, ngươi vất vả rồi. Chủ nhân của ngươi chính là một kẻ lười biếng lại mù đường a. Nhà linh đã về chưa? Thuộc hạ không rõ. Vậy ngươi biết thanh lâu lớn nhất Ngôn Quốc ở nơi nào không? Ở phía bên kia, theo ta. Ta bước nhanh tới hướng mà y chỉ. Nơi đó là một tòa kiến trúc tinh tế. Trên bảng hiệu đề tên rượu thanh lâu. Thanh lâu này quả thật rất lớn. Kiểu cách lại hoa lệ xa xỉ. Bên ngoài còn có các cô nương ăn mặc xinh đẹp đang mời khách. Chủ nhân, trùng hợp nha linh vừa từ bên trong bước ra. Có lẽ đã giao dịch xong. Hoa ha ha, địa bàn mới của ta Nga. Như thế nào, đã xong, tốt, vào trong đi, ta cần giải quyết một số chuyện. Bên trong rượu thành lâu, ta được nha linh đưa lên phòng hạng nhất. Đối diện với ta là tú bà của thanh lâu này. Của đúng như tưởng tượng, mama này rất có tố chất dọa người. Nha linh cô nương, vị này là, tú bà cẩn thận mở miệng, lại nhìn vị nữ khách nhân kia đến ngây người. Quả thật nàng có khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ. Trên đời này lần đầu tiên bà ta gặp được nữ nhân đẹp nhường này. Tướng mạo so với tiên nữ chỉ có hơn chứ không có kém. Dáng vẻ lại không hề tầm thường. Cao ngạo lạnh lẽo, chắc chắc là người nhiều tiền. Ta chính là người mua lại thanh lâu này. Hay nói cách khác, chính là lão đại của ngươi. Ta thì ra người mua thanh lâu này là cô nương. Câm miệng, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tú bà bị nha linh hù dọa chán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Nha linh, từ giờ ngươi làm tú bà của nơi này. Thay ta quản lý thanh lâu. Còn nữa, đổi tên thành thiên ma lâu đi. Dạ, vậy lão đại, còn ta thì sao? Tú bà có phần sợ hãi liều mạng lên tiếng. Không làm việc ở đây thì biết đi đâu bây giờ à, ta sẽ cho ngươi cùng các cô nương thất thân ở thanh lâu một số tiền để lập nghiệp. Tất cả đều giải phóng đi hết, chỉ chừa lại một số người xuất sắc. Nhà linh, ngày mai thay ta tuyển xử nữ vào làm việc. Sao cơ, lão đại ngươi không thể, lui ra ngoài, tú bà bị ta dọa liền vội vàng bỏ chạy. Để bà ta làm tú bà chính là làm xấu bộ mặt thanh lâu của ta à, chủ nhân. Người vì sao tuyển xử nữ? Ta mua thanh lâu không phải để kiếm tiền. Nhà linh, ngươi không cần cất công tìm kiếm xử nữ. Cứ treo bảng tuyển người. Đưa ra mức lương phù hợp. Tự động bọn họ sẽ tìm đến. Còn nữa, sau khi tuyển xong rồi thì nói cho ta biết. Dạ, được rồi, ta phải trở về đây. Dạ Sát tộc, Tà Vương cung, ta cùng Ma Y đi theo hướng đông nam. Cách Ngôn Quốc khoảng 30 dặm liền đến được đất của tộc Dạ Sát. Nơi này bên ngoài khá giống một vùng thảo nguyên tươi đẹp. Tràn đầy sức sống, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số nguy hiểm. Đường đi tới Tà Vương cung đặt vô số cái bẫy lợi hại chết người. Khi thì kim châm phóng độc túa ra, khi thì bàn trông từ dưới đất vọt lên, lại có bẫy lưới răng khắp nơi. Thượng quan cách chết tiệt. Ngươi dám cho ta làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Khi trở về, ta nhất định phải cho ngươi biết tay. Chủ nhân, theo tin tức thuộc hạ thu thập được, bản đồ cận chiến của tộc Dạ Sát được giấu ở phía đông của Tà Vương cung. Nơi đó giáp với nơi ở của Tà Vương, lại được canh chừng rất cẩn thận. Dẫn đường đi, mau chóng kết thúc nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt. Mẹ nó a, nói là làm nhiệm vụ nhưng có khác gì đi ăn trộm đồ người khác. Làm xong chuyện này ta nhất định phải đào tạo một đám thuộc hạ giỏi. Nhiệm vụ để cho bọn họ làm, còn ta thì chỉ việc ngồi chờ kết quả. Hoa ha ha, chủ nhân, người hãy nán lại đây, để thuộc hạ đi trước dò xét tình hình. Chấm, được, ta nghe theo lời Ma Y nửa ngồi nửa quỳ nán lại trên nóc nhà xem xét tình hình ở gần đây. À, bất ngờ phía dưới nóc nhà phát ra tiếng rên rỉ của nữ tử làm ta không khỏi tò mò. Nghe thật dâm tà nha, Nga, thêm chút nữa. Ta len lén mở tấm ngói, tò mò nhìn xuống phía dưới. Hoa là hai người đang làm chuyện nam nữ à, oa ha ha ha, không ngờ đi ăn trộm lại bắt gặp người ta đang ép xét sâu Âu. Có phim ép xét sâu Âu miễn phí, ngu sao không xem chứ? A, à, Vương, mạnh chút nữa. Ân, Nga, nam nhân bên dưới nhìn nữ tử kiều mị rên rỉ dưới thân mình. Môi khẽ nhếch mang theo sự lạnh lẽo. Lũ đàn bà ngu xuẩn. Hắn đột nhiên cười lạnh, đem vật nam tính phát tiết lên trên người nữ tử. Ta nhìn xuân cảnh bên dưới thầm kinh bỉ nam nhân chết tiệt kia. Không có nhân tính, pep xếp sâu Âu cô nương nhà người ta thật thô bạo a. Không giống như thượng quan tán lý ếch thật mất mặt, sao lại liên tưởng tới hắn như vậy chứ? Nam nhân kia vẫn không ngừng phát tiết vào người nữ tử. Ta siết tay thành nắm đấm chết tiệt nam nhân, dám khi dễ nữ nhân chúng ta. Rác, đột nhiên nóc nhà vang lên tiếng nứt của gạch cói. Chỗ ta đang ngồi xem chỉ còn một mảnh trống không? Ngói đều trong trạng thái rơi tự do. Ta mất chỗ ngồi liền hướng phía dưới lao xuống. Dầm, ta cùng gạch ngói đồng dạng rơi tự do. Lại hướng phía hai người đang lên tới cao trào đáp xuống. Hai người đang quấn lấy nhau vô tình trở thành đệm thịt cho ta hạ cánh. Không gian tĩnh lặng dị thường. Nữ tử thấy ta như nhìn thấy quỷ. Nam nhân mặt đã đen thui như bao công. Cũng phải a, ta rơi xuống lưng hắn. Hại hắn không phát tiết được. Hắn không cho ta một đao là may mắn lắm rồi. Ta còn đang trong tư thế ngã nằm trên lưng nam nhân. Vội vàng cười khan mấy tiếng. Hoa ha ha ha, xin chào, thứ lỗi vì đã phá ngang chuyện tốt của các ngươi. Ta cười hì hì nhìn nữ nhân lõa thể trước mặt, lại quên mất nam nhân đang bị mình cho làm đệm thịt. Sắc mặt của hắn so với bao công chỉ có thể đen hơn chứ không thể kém. Lại tiếp tục suy nghĩ, sao ngói có thể bị vỡ dễ dàng như vậy à? Chắc không phải là vì trong lúc tức giận vì thú tính của nam nhân kia mà ta vô tình sử dụng nội lực chứ? Khả năng này hình như rất cao nga, còn không xuống, nam nhân bị đè bên dưới sớm đã nổi gân xanh, là kẻ chết tiệt nào phá đám hắn, hắn nhất định sẽ lột da róc xương kẻ đó ra. À, ta quên, người trên lưng chậm chạp bò lùi ra sau, làm cho nam nhân kia có thể ngồi dậy, dương mắt lên đối diện với kẻ vừa phá ngang chuyện vui của hắn. Tránh không khỏi sự kinh hỉ cùng ngạc nhiên. Thật đẹp, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất từ trước đến giờ hắn từng gặp qua. Khuôn mặt của nàng tựa thiên tiên, mang chút lạnh lẽo kiều mị, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ rõ vẻ đẹp trong sáng. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mi mục cong dài, môi đỏ như hoa đào, phượng mâu tàng hạnh, thanh tú hài hòa mà diễm lệ, mái tóc màu tím bạc hòa với sắc đêm tăng lên sự quyến rũ vạn phần. Nàng vận hắc y bó sát lại càng tôn lên dáng vẻ nóng bỏng. Bất giác hạ thân của hắn lại nổi lên phản ứng. Sắc lang, ta nhìn nơi nào đó của hắn dương lên trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà rùa. Mụ nội nó, giờ phút này mà thú tính của hắn vẫn còn bộc phát được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn hắn tương đối cũng thực mỹ. Khuôn mặt tuấn tú nam tính. Dáng người cân đối mạnh mẽ, có điều vào mắt ta lại mang cảm giác ghê tởm. Mỹ nhân, ngươi vừa rồi nhìn trộm ta đang ân ái sao? Nam nhân khẽ cười tà, sắc mâu hiện lên tia chế giễu. Nhìn trộm cái đầu ngươi, ai cấm ta không được xem người khác ép xếp sâu Âu. Ép xếp sâu Âu, nam nhân khó hiểu nhìn người trước mắt, ép xếp sâu Âu là cái gì? Nhưng bất quá hắn không quan tâm. Mỹ nhân tự động xuất hiện trên người hắn. Không ăn nàng hắn không phải nam nhân. Mỹ nhân, ta muốn ngươi. Cái gì? Ta trợn trừng hai mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm kinh bỉ hắn 8 vạn lần. Nam nhân vô sỉ, cư nhiên dám nói những lời buồn nôn này trước mặt ta. Nhìn nữ nhân dưới sàn vô lực nhìn hắn. Đáng chết, nam nhân đáng chết. Ta nói ta muốn ngươi. Muốn ta sao? Ta chủ động tiến tới gần hắn. Kề sát vào tai hắn, phả ra hơi thở nguy hiểm, nam nhân kia nhìn thấy hành động của nàng có chút cả kinh. Khuôn mặt bất giác toát một tầng mồ hôi lạnh, nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy bị áp bức, cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Ta thấy hắn ngây ngốc liền nhân dịp hắn chưa kịp phản ứng một cước đá vào hạ bộ đang của hắn. Sau lại điểm huyệt cả hai người, nữ nhân kia tiếp tục trợn trừng mắt nhìn ta, bộ dáng không khác gặp quỷ là mấy. Ôi, a, ngươi, nam nhân bị đạp một cước vào chỗ hiểm, chưa kịp giãi giụa đã bị điểm huyệt, thật sự là sống không bằng chết, nhưng người kia vẫn không thương tình đá cho hắn thêm mấy cước nữa. E rằng cả đời này hắn sẽ phải tiệt giống. Thôi nam nhân, không biết trời cao đất dày cư nhiên muốn ta. Cô nãi nãi, bà nội, ngươi đây dễ dãi vậy sao? Hôm nay không cho ngươi tiệt giống ta không phải người. A, tiếng thét như giết heo mới vừa vang lên liền bị điểm thêm huyệt nói. Nam nhân khuôn mặt đã méo mó đến cực điểm, giống như ăn phải ớt cay mà không thể phun ra. Chủ nhân, mà y từ lỗ hổng của mảnh ngói vỡ bay xuống, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân đang ra sức đạp vào hạ bộ của người ta. Trong lòng không khỏi cả kinh, thực đáng sợ, chủ nhân quả nhiên không phải người, có thể làm những việc như vậy, khẳng định chỉ có một mình nàng. Tìm ra nơi cất giấu đồ chưa? Ta đạp cho nam nhân kia thêm một cái nữa mới thong thả đứng dậy. Mẹ nó a, làm mất thời gian của ta. Chấm, vẫn chưa, gì, sao vậy, nơi cất giấu bản đồ đã bị phá bỏ, bây giờ chỉ còn lại có nơi ở của Tà Vương. Mà y khẽ liếc nam nhân đã đau đến sắp ngất, thấy hắn đã bị điểm huyệt rồi mới yên tâm nói tiếp. Rất có khả năng, bản đồ đang ở chỗ của Tà Vương, có khả năng đó không? Ta nhìn mà y không chắc chắn lắm liền nảy ra ý tưởng. Nam nhân kia ở nơi này. Hẳn là biết nơi cất giấu bản đồ ở đâu. Ta không nhanh không chậm tiến gần đến nam nhân đang thống khổ trên giường. Ánh mắt cũng trở nên tà ác, hiển nhiên là dùng để gây sức ép, mà nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như linh miêu của nàng. Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo run sợ. Nam nhân, nói ngươi biết bản đồ cận chiến của tộc Dạ Sát đang nằm ở đâu không? Ta không biết, nam nhân vừa được giải huyệt nói liền thốt lên ba chữ ta không biết. Nhưng mắt của hắn liên tục chớp, điều này hiển nhiên tố giác hắn chính là đang nói dối. Vốn định la lên nhưng hắn đang trong tình trạng lõa thể, nếu để người khác bắt gặp sẽ rất mất mặt, lại còn có một thanh chủy thủ sắt nhọn đang ngự trên cổ. Có muốn nói cũng không thể nói, không biết. Xem ra không cho ngươi nếm mùi lợi hại ngươi sẽ không nói thật. Ngươi định làm gì nhỉ, mà y, ngươi có nghĩ là cắt từng lớp thịt trên cổ hắn, sau đó đến mặt hắn, sau đó là rắc tiêu hột vào, cảm giác có phải rất tuyệt không? Ba người trong phòng, trừ người vừa nói lên những lời kia, đều đổ mồ hôi lạnh, thật kinh khủng, như vậy còn thống khổ hơn là bị một đao chém chết. Nữ nhân ác độc kia, ngươi không phải người, ta không phải người, ngươi nói đúng, ta không phải người, mà là yêu nữ, ngươi, có, nói, hay, không, ta lạnh giọng đe dọa, chủy thủ lại càng kề sát thêm, ta không tin hắn dám không nói thật lần nữa, nói, ta nói, đừng, tốt, cuối cùng ngươi cũng đã biết điều hơn một chút, bản đồ đang ở trong phòng của đệ đệ ta. Nằm ở phía dưới con sư tử thạch màu xanh, ở đó có một cái nút, chỉ cần bật nó ra, đệ đệ ngươi, chính là Tà Vương, Sở Ngự Ly, nói như vậy ngươi chính là Sở Ngự Vương, đại huynh háo sắc của Tà Vương, mà y thẳng thắn nói ra nghi vấn tơ thì thấy, hắn không những háo sắc, mà còn là một tên mặt người dạ thú a, mà y, lần này để ta đi, nếu như hắn dám nói sai nửa điều. Ngươi liền như cũ cắt thịt trên da mặt hắn ra rồi rắc tiêu vào. Mọi người đồng loạt dùng mình, còn chưa kịp phản ứng bóng dáng của nàng sớm đã mất dạng. Tây cung nơi ở của Tà Vương, trên nóc nhà, bóng dáng nhỏ bé màu đen như hòa vào đêm tối. Thân thủ nhanh lẹ xem xét tình hình bên trong, sau khi thấy không có ai mới nhẹ nhàng phóng vào từ phía cửa sổ. Thật lạ, bây giờ chắc cũng khoảng 8 giờ tối. Vì sao trong phòng của Tà Vương không có ai? Hay đây là cái bẫy? Nhưng trực giác của ta lại không cho là như vậy. Nam nhân kia cũng không có lừa gạt ta. Phòng ngủ của Tà Vương quả thật có một con thạch sư màu xanh ngọc. Bên dưới chân của thạch sư có một cái nút, nhấn vào liền bật ra một cái hộp. Trong hộp chính là chứa bản đồ địa hình trọng yếu của tộc Dạ Sát. Tiện à, nhanh chóng trở về thôi. Nhưng đang định phóng ra khỏi cửa sổ ta lại bị một cỗ lực đạo giữ lại. Thảm hơn, lực đạo đó lại xuất phát từ quần của ta. Ai nắm quần của ta vậy à, ngươi làm gì? Nhu âm mê hoặc vang lên phía sau lưng. Ta quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nữ ếch. Không phải, là nam nhân, ta mở to hai mắt nhìn người mới chui ra từ gầm giường. Nếu nói thượng quan tán lý có vẻ đẹp của tiên nhân. Dáng người hài hòa không mạnh mẽ cũng không yếu đuối. Thì nam nhân này hoàn toàn trái ngược. Ta biết nam nhân rất ghét người khác nói bọn họ giống nữ nhân. Nhưng ngoài từ đẹp như hoa, ta không biết phải diễn tả khuôn mặt của hắn như thế nào. Bởi hắn mang vẻ đẹp âm nhu của nữ nhân, nếu ta không kịp nhìn thấy trái cổ của hắn, nhất định sẽ nghĩ, hắn chính là một tuyệt thế mỹ nhân. Khuôn mặt thon dài trắng mịn tô điểm cho ngũ quan tinh xảo khiến người ta nhìn vào liền đình chỉ hô hấp. Chân mày mang độ cong hoàn mỹ, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời. Chỉ liếc mắt liền phong tình vô hạn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày vẽ lên một đường cong vô cùng gợi cảm. Cả người hắn tỏa ra khí thế khó diễn tả bằng lời. Nhưng vấn đề đó tạm thời không quan trọng. Quan trọng là vì sao hắn lại chui ra từ gầm giường. Ta nhất thời không suy nghĩ được gì. Chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Ăn trộm bị người ta phát hiện rồi. Làm sao chạy đây à, ngươi làm gì vậy? Nam tử không nhận được câu trả lời liền dùng tay giật giật quần ta mấy cái. Mụ nội nó. Có nam nhân nào lớn chừng này lại đi nắm quần của nữ nhân không? Ê, làm cái gì vậy? Buông quần ta ra, ta dùng tay rực lại phần bị hắn nắm lấy. Nhưng nam tử kia vẫn không chịu buông ra. Dẹt, mà ơi, rách quần, thật may nơi bị rách là ở trên đầu gối. Nếu không ta liền đem nam nhân kia băm ra làm trăm mảnh. Còn không mau buông, muốn ta cởi quần ra đưa cho ngươi luôn sao? Ta trừng mắt nhìn hắn, nam tử kia đột nhiên tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt trong suốt khẽ phủ một tầng mù sương. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi làm gì thôi mà, ta di ông, nhất định là nhìn lầm, mà yêu nghiệt, nếu hắn dùng khuôn mặt này đi dở trò dụ dỗ. Nhất định sẽ có rất nhiều người tự động chết dưới chân hắn. Nhưng hình như có điểm kỳ quái, nơi này là cấm địa của Tà Vương. Ngoài hắn ra không lẽ còn có người khác, nơi này lại là phòng ngủ à, không lẽ đây chính là tiểu quan của Tà Vương. Tiểu quan giống như kỹ nam, nếu như giả thuyết của ta đúng, thì sao hắn không ở trên giường mà lại chui xuống gầm giường. Không lẽ định tạo cảm giác mới, nam nhân ngươi là ai, dù gì cũng phải biết đối phương là ai, nếu hắn thật sự là tiểu quan ta liền một bước đánh ngất. Sau đó chuồn êm ra ngoài, ta tên cổ ngữ ly, di ông, ôi mẹ ơi, này nhất định là nói dối, Tà Vương đây sao, ta muốn tin cũng không thể tin được, mau chui ra, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Nam nhân đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời ta, hắn trườn ra ngoài, vạt áo khẽ rơi khỏi vai lộ ra khuôn ngực trắng mịn đẹp tuyệt mỹ. Hắn đứng lên, dáng người cao gầy phong tình vạn chủng. Ba phần mê người, bảy phần đắm say, ta phun màu a thực gợi cảm. Hỏi cái gì, nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Hai mắt sáng ngời nhìn ta, này hình như nhìn có điểm quái quái. Người đích thị là Tà Vương, cổ ngữ ly, là ta, chấm, nam nhân chắc chắn như đinh đóng cột, lại còn vỗ ngực mấy cái. Sau còn hỏi lại ta, chấm, con người là ai, ta, không lẽ nói với hắn ta là đến ăn trộm. Chỉ có bại não mới nói như vậy, nhưng ngắn nhất định phải đoán ra được chứ. Sao lại tỏ vẻ ngu ngốc? Không lẽ là hắn giả vờ? Không lẽ ngươi là, hắn thập phần hoài nghi nhìn ta, ta liền hiện ra sát khí. Nếu hắn có động tĩnh, ta liền tay đôi đánh nhau với hắn. Ta biết rồi, ngươi nhất định là nương tử mà ca ca đem tới cho ta. Ta té, nương tử gì chứ, nam nhân này rốt cuộc làm sao vậy? Thần kinh hắn có vấn đề sao? Nương tử gì? Ta không phải, ngươi phải. Cổ ngữ ly khẽ chu môi lên. Biểu tình vô cùng hấp dẫn. Cả Kaka nói tối nay sẽ đem đến cho hắn một nương tử. Cho nên hắn mới cố thức để chờ. Trong lúc buồn chán, hắn ngồi nghịch quả cầu. Nhưng mà quả cầu kia cũng không muốn chơi với hắn. Cho nên liền lăn vào gầm giường trốn hắn. Sau khi tìm được quả cầu dưới giường, hắn ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng của một nữ nhân có mái tóc thật đẹp. Nhất định đây chính là nương tử mà Kaka đem đến cho hắn. Chủ nhân, mà y chờ một lúc lâu không thấy chủ nhân quay lại. Trong đầu thầm nghĩ nàng chắc đã xảy ra chuyện. Hắn đem trói đôi nam nữ kia lại liền phóng đến nơi ở của Tà Vương. Ở bên ngoài nhìn thấy chủ nhân đang đứng cùng với một nam nhân khác. Nhưng không có vẻ là đang đánh nhau. Cho nên mới liều mạng đi vào trong xem xét. Người kia là ai? Cổ Ngự Ly nghiêng đầu nhìn hắc y nhân vừa mới đến. Tại sao Kaka đem đến nương tử cho hắn rồi còn đem thêm một nam nhân nữa làm gì à? Mà y kinh ngạc trước phản ứng của nam nhân kia. Nếu hắn không lầm, thì nơi này chỉ có một mình Tà Vương ở, nếu thấy người lạ. Nhất định là đã ra tay. Tại sao nam nhân kia lại tỏ vẻ ngây ngô như hài tử? Mà y, hắn nói hắn là Cổ Ngự Ly. Nhưng tại sao thấy chúng ta lại không ra tay? Mà y không trả lời mà trực tiếp nắm lấy cổ tay của Cổ Ngự Ly. Ngón tay nhanh lẹ dò đến động mạch, đôi mắt liền thoáng hiện lên một tia thông hiểu. Sao vậy, ta nghi hoặc nhìn Mà y, không lẽ ta nói đúng? Cổ Ngự Ly có vấn đề. Chủ nhân, hắn trúng nhị trùng kích. Nhị trùng kích, ta và Cổ Ngự Ly đồng loạt nói lên. Tên rất lạ, ta hoàn toàn chưa nghe qua. Nhị trùng kích là một loại rết sinh sống ở quỷ cốc. Nếu ăn vào sẽ bách độc bất xâm. Nhưng đó là khi bỏ đuôi của nó. Mà y ngừng một chút, ánh mắt khẽ liếc qua Cổ Ngự Ly. Lại tiếp tục nói, nam nhân này ăn trúng đuôi của nhị trùng kích, mà đuôi của nó lại chứa vô số chất kịch độc. Vào cơ thể người sẽ sản sinh ra nhiều chứng bệnh khác nhau. Nếu ta không lầm, Tà Vương đã từng ăn nhị trùng kích để bách độc bất xâm. Nhưng có lẽ nhị trùng kích kia còn sót lại một phần chất độc. Cho nên mới biến hắn ra thành thế này. Hắn bị làm sao, ta nghi hoặc hỏi, không lẽ là bại não? Độc dược xâm lấn gây tổn thương kinh mạch. Nói cách khác, mạch trên đầu hắn có vấn đề. Dẫn đến biến thành ngốc tử. Di ông, đoán trúng rồi, Tà Vương biến thành ngốc tử. Tin tức này mà truyền ra ngoài. Khẳng định nơi này sẽ không được yên. Nhất định thượng quan cách sẽ là kẻ đầu tiên đến hỏi thăm nơi này. Nương tử, ta bị trúng độc sao? Cổ Ngự Ly nghe loáng thoáng hiểu. Bọn họ nói hắn bị trúng loại độc gì gì đó. Ai là nương tử của ngươi? Ta chừng hắn một cái. Cổ Ngự Ly vội vàng rụt đầu. Mà y chừng lớn hai mắt. Mà y, nếu hắn là ngốc tử, sao còn biết gọi nương tử? Ta nghĩ thần trí hắn bây giờ khoảng 10 tuổi. Mặc kệ hắn đi, trước hết mau rời khỏi chỗ này. Ta định phóng đi liền bị một cỗ năng lực giữ lại. Cổ Ngự Ly ánh mắt trong suốt thoáng hiện sắc hồng. Mẹ ơi, hắn khóc, nương tử, người bỏ ta sao? Ách, này không xong rồi, làm sao ta đi được đây? Tìm cách, hai mắt ta đột nhiên sáng lên. Nghĩ ra rồi, ta tiến sát tới gần hắn. Ánh mắt gợi lên một đường cong, ôn nhu nói với hắn. Ngoan, mau tiến vào ngủ, ta ngủ cùng ngươi, chủ nhân, mà y mở to hai mắt, hắn không phải là đang nghe lầm đó chứ, ta nhìn liền biết mà y nhất định là đang nghĩ ta muốn hồng hạnh vượt tường cho nên hướng hắn đánh một cái nháy mắt. Thật sao, Cổ Ngự Ly khuôn mặt đột ngột trở nên mừng rỡ, hắn ngây ngô cười nếu mà theo phương diện của ta nhìn thật đáng yêu, mà ta lại đang hành xử giống như mẹ hắn thì phải. Thật, nào, mau vào giường, ta xem chừng ngươi ngủ. Ân, Cổ Ngự Ly nhanh chóng leo lên giường. Ta giúp hắn đáp chăn lại. Ôn nhu nhìn hắn, ngủ đi, khẽ chạm tay vào mắt của Cổ Ngự Ly. Hàng mi dày của hắn khẽ ma sát vào tay ta. Sau khi chắc chắn hắn đã đánh cờ với Chu Công, ta liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng dùng khinh công lướt trên ngọn cây. Thẳng hướng vương phủ của thượng quan Tán Lý mà trở về. Khoảng 2 canh giờ sau mới về tới Bạch Mai Phủ, lần này hao tốn khá nhiều công lực của ta, mệt mỏi đã bắt đầu kéo tới. Mà y, đưa ta vào trong, mà y là nam nhân đương nhiên sức lực nhiều hơn ta. Nhờ vả hắn một chút chắc không sao, miễn đừng cho lão công của ta nhìn thấy cảnh tượng mà y dìu ta vào hồng đào cư là được. Nương tử, ngươi đi đâu, để ta đưa ngươi đi. Về hồng đào cư, ta nói xong đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải giọng của thượng quan tán lý, mà y lại sẽ không có khả năng nói câu này. Vậy giọng nói kia, ta quay đầu lại, cả thân người bắt đầu trong tình trạng hóa đá. Mẹ ơi, cổ ngự ly đuổi theo tới đây sao? Cách chương.